Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 625, Mayuri đến CLB tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhiệt huyết, sẽ không phải có nam sinh hướng ngươi thổ lộ a? Yuto sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nếu thật là như thế, hắn sẽ cân nhắc, nếu không liền đem ra hỏa kia giải thể. Rách, mụ mụ, để ta làm a. Không có rồi, Mess sắc mặt đỏ lên. Nhìn xem dạng này Yuto trong lòng nhưng có chút cao hứng. Ta gọi Mess Kirillai, ba vị học tỷ hảo. Mess tự giới thiệu, a, người chính là vị kia năm thứ nhất tân tấn nữ thần a, Yui kinh ngạc nói. Quả không hổ là Mess a, Yuto gật đầu cười nói. Nữ thần cái gì? Không có rồi. Mess ngượng ngùng xấu hổ nói. Mess cùng Yuto, Kun, chẳng lẽ các ngươi là tình lữ sao? Dango tiểu thư bát quái chi hồn rào rạt thiêu đốt. Hỏi, Mess gương mặt ửng đỏ. Đây là nàng trong mấy ngày này nhiều lần bị hỏi vấn đề. Không phải, Mess lắc đầu. Nàng và Yuto quan hệ không phải tình lữ. Nhưng bọn hắn cảm tình so tình nhân còn muốn thâm hậu. Có thật không? Dango tiểu thư có chút không tin. Khụ, Kirillai đồng học, người tìm đến câu lạc bộ là có gì ủy thác sao? Yukinoshita Yukino nhìn về phía Mess hỏi. Mess Kirillai vị này năm thứ nhất học sinh nàng biết, là năm thứ nhất nam sinh trong lòng nữ thần. Tính cách dễ sống chung, nam nữ bên trong đều vô cùng nổi tiếng. Bảo ta Mess là được rồi. Mess biểu hiện rất lễ phép. Như vậy ngươi cần giúp đỡ gì sao? Yukinoshita Yukino lại hỏi. Thật ra là, ta muốn gia nhập vào câu lạc bộ. Là câu lạc bộ tình nguyện rồi. Mess khẽ cười đáp. Yukino nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Liền nói, ngươi muốn gia nhập câu lạc bộ tình nguyện đúng không? Ngươi biết cái này câu lạc bộ ý nghĩa tồn tại sao? Mess trả lời. Ta nghe tiền bối nói câu lạc bộ tình nguyện là trợ giúp người khác câu lạc bộ. Không sai, giàu có người đối với nghèo khó người duỗi lấy giúp đỡ. Đây chính là cái này câu lạc bộ ý nghĩa tồn tại. Yukinoshita Yukino nhắc lại câu lạc bộ tôn chỉ. Như vậy, Mess đồng học vì cái gì muốn gia nhập vào câu lạc bộ tình nguyện đâu? Nguyên tắc của Yukinoshita Yukino là có. Sẽ không tùy tiện để cho người ta gia nhập vào câu lạc bộ tình nguyện. Đương nhiên Amakawa Yuto ngoại trừ. Hắn là bị giới thiệu vào. Mess nghe vậy sắc mặt hơi giật mình. Muốn nói lý do lời nói có hai cái. Một là bởi vì tiền bối cũng ở nơi đây. Hai là bởi vì nàng cảm thấy cái này câu lạc bộ thật vĩ đại. Không cầu hồi báo trợ giúp người khác. Bởi vì ta cũng nghĩ trợ giúp người khác. Mess là cái cô gái hiền lành. Câu lạc bộ tình nguyện rất thích hợp với nàng. Phải không? Yukinoshita Yukino mang theo mỉm cười. Nàng từ Mess trong mắt thấy được chân thành. Dango đồng học nhiệt huyết hoan nghênh. Hoan nghênh tiểu Mess gia nhập vào câu lạc bộ tình nguyện. Nàng giống như là lão bộ viên đang thăm hỏi mới bộ viên. Mà trên thực tế nàng cũng không tính câu lạc bộ tình nguyện thành viên. Iwigahama đồng học, kỳ thực ngươi còn không phải câu lạc bộ tình nguyện bộ viên. Yukinoshita Yukino dội cho bầu nước lạnh. Ai, không phải sao? Dango đồng học kinh hãi. Nàng cho là mình đã sớm chết là câu lạc bộ tình nguyện thành viên. Bởi vì ngươi còn không có cho ta qua vào bộ đơn xin. Yukinoshita Yukino nhắc nhở, ta viết, mặc kệ bao nhiêu ta đều viết. Dango đồng học kêu to. Chấm, tiền bối, mời uống trà. Mess đem chén trà đưa tới Yuto bên tay. Xem như câu lạc bộ tình nguyện người mới. Mess chủ động vì mọi người pha trà. Thời tiết dần dần trở nên lạnh. Một chén trà nóng xuống rất cảm thấy ấm áp. Yuto uống một hớp nước trà. Tán dương, Mess tay nghề càng ngày càng tốt. Nào có, Mess thẹn thùng tiếp nhận Yuto tán thưởng. Các ngươi thật không phải là tình lữ sao? Dango đồng học bắt quái mà hỏi. Bởi vì tại trà pha hảo sau đó Mess trước hết nhất đưa cho là Yuto. Không đợi Mess cùng Yuto nói cái gì, câu lạc bộ tình nguyện cửa bị lập tức kéo ra. Sẽ như vậy không có lễ phép, người mở cửa chỉ có một cái. Ara, đã có nhiều người như vậy à, Hirasuka. Sensei tiến vào bộ phòng. Nhìn thấy Yuto 5 người. Có chút ngoài ý muốn. Tất cả mọi người ở nơi này đều là bộ viên. Đủ 5 người. Yuto cười nói. Dạng này thì tốt. Như vậy câu lạc bộ hoạt động liền có thể được giữ lại. Shizukawa hài lòng cười nói. Quả nhiên để cho gia hỏa này đi vào là đúng sao? Nhìn xem Yuto, Shizukawa trong lòng nghĩ đến. Có chuyện gì không? Hirasuka, Sensei, đối với vị này xưa nay sẽ không gõ cửa lão sư. Yukinoshita Yukino cảm giác sâu sắc bất lực. Ta cho các ngươi mang đến một cái ủy thác. Hirasuka, Sensei nói xong, lại một cái người từ ngoài cửa đi vào. Đó là một cái tóc vàng cột thành đơn đuổi ngựa xinh đẹp thiếu nữ. Mayuri, Yuto kinh ngạc nhìn xem tóc vàng thiếu nữ đi vào. Như thế nào lại là ngươi a? Lại là ngươi người quen sao? Yuto, Yui ngữ khi u oán nói. Hắn rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu giếm nàng a, nàng là bạn gái ta. Yuto gật đầu, nghe vậy những người khác gật đầu. Các nàng đối với Yuto có nhiều bạn gái chuyện này đã sớm quen thuộc. Căn phòng trong chốc lát rơi vào yên tĩnh. Bầu không khí có chút quái dị. Khụ, Mayuri đồng học, ngươi là có chuyện muốn ủy thác câu lạc bộ sao? Yukino ho khan một tiếng. Đánh tan bầu không khí này. Là cùng lớp đồng học. Nàng tự nhiên là nhận biết vị thiếu nữ xinh đẹp này. Ta phía trước bị một người cứu. Cho nên ta muốn hỏi một chút. Báo đáp thế nào hắn mới tốt hơn? Nói đến đây câu nói thời điểm. Mayuri ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng nhìn một chút Amakawa Yuto. Ánh mắt kia cũng là bị Yukinoshita Yukino ba người chú ý tới. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Yuto. Cảm nhận được trong phòng đám người ánh mắt, Yuto có chút lúng túng quay mặt đi. Không cần nghĩ cũng biết. Mayuri muốn nói đến đối tượng là ai. Chuyện qua lâu như vậy rồi ngươi cũng không cần nhắc lại. Mayuri, ngươi là bạn gái ta. Tự nhiên không thể bỏ mặc ngươi gặp nạn. Yuto nhìn Mayuri ôn nhu nói. Cách chương.